Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, liền cửa sổ đều đâm thùng. Bộ công pháp này nguyên bản là thượng phẩm tu thân chi thuật. Là năm đó Đường Huyền Tông trao tặng Dương Quý Phi một bộ tu thân công pháp. Cũng không thể làm công phạt đánh giết sử dụng. Đại thi nhân Bạch Cư Dị đã từng tán tụng quá năm đó tu lực cái này công Dương Quý Phi. Xuân hàn ban tắm hoa thanh trì, nước ôn tuyền hoạt tẩy nõn nà. Người bộ công pháp này tu hành lúc sau, thể bên trong cơ bắp béo nõn nà như ngọc, nội tức kéo dài không dứt, như nước ôn tuyền nhẵn mịn sảng khoái. Tên cổ nõn nà công, bất quá nó uy lực tuy rằng không tính quá lớn, nhưng là tu vi cảnh giới đạt tới lúc sau cũng là khủng bố không thôi. Ở tu hành giới bên trong, loại công pháp này có thể nói thượng phẩm công pháp. Giang Thu nhìn Tần Lộ đánh mấy chiêu lúc sau, mở miệng nói, Giang Thu còn có một nửa không đối Tần Lộ nói, chính là bộ công pháp này ở tu hành giới chính là nữ tu tha thiết ước mơ công pháp. Có thể đắp nặn thân hình, nội tức điều vận, càng có thể dưỡng ra khí chất cao quý. Cái này nõn nà công luyện đến cảnh giới cao thâm nữ tu sẽ hấp dẫn rất nhiều nam nhân chú ý. So với hồ mị cái chủng loại kia thiên nhiên mị thái cũng không thua kém bao nhiêu. Tần Lộ nghe đến đó sắc mặt trở nên hồng. Chính như Giang Thu theo như lời, bộ công pháp này xác thật kêu nõn nà công. Đáng tiếc là cái tàn thiên. Tần Lộ có tâm hỏi một chút Giang Thu nên như thế nào giải quyết. Lại thấy Giang Thu lại lần nữa nhíu mày, hảo giống rơi vào trầm tư. Giang Thu xác thật là ở hồi ức này bộ nõn nà công. Bởi vì là may mắn thế nào, hắn sư nương liền từng luyện qua bộ công pháp này. Địa ngục chi trung, u tĩnh chỗ không nhiều lắm. Hắn sư phụ nhỏ y quán liền là địa ngục chi trung khó được chỗ an tĩnh. Giang Thu vẫn như cũ nhớ rõ cái kia đoạn tại hắn bên người sư phụ ngày tử lý. Mỗi sáng sớm, đều có thể nhìn đến vị kia duyên dáng sang trọng bạch y nữ tử tại thần phong bên trong tiểu viện luyện tập bộ công pháp này. Ngay lúc đó Giang Thu chỉ là đứng ở bên cạnh cung kính hầu hạ. Chán đến chết, dứt khoát liền cầm này công pháp mặc lén ghi nhớ lại. Mà bộ công pháp này tâm quyết đã bị tiện tay đặt tại y quán trên giá sách. Giang Thu tại y quán bên trong đọc thuộc trăm thư, xem qua cũng liền tự nhiên nhớ kỹ. Chỉ là hắn sở học cất chứa thật tại quá nhiều, còn phải nghĩ một hồi tài năng. Mấy giây sau, Giang Thu mở miệng nói, như vậy, người tiếp tục thi triển cái này công, đến không thông địa phương, ta từ sẽ ra tay giúp người giải quyết. Tần Lộ gật gật đầu, lại lần nữa vận khởi công pháp, bước chân đạp mà, lại phát ra một tiếng đông trầm đục thanh âm. Cái này bộ pháp, muốn cung bước hơi hơi trước mải, mũi chân trước, rồi sau đó chân cùng nhẹ điểm, cổ đại nữ chết đi đường đều là gót sen nhẹ nhàng. Người tưởng tượng một chút, muốn chính là cái kia khí chất. Giang Thu từ ban đầu vị trí bộ pháp, quyền pháp bắt đầu dạy, một bên hồi ức sư mẫu từng chiêu từng thức, một chút dạy cho Tần Lộ. Tần Lộ kinh ngạc phát hiện, nàng dựa theo Giang Thu chỉ điểm cấp chiêu thức của nàng tới hành công. Chẳng những không có cái loại này ngực buồn đau đớn cảm giác, phản cũng càng phát thần thái sáng láng lên, nội lực theo kinh mạch không ngừng hành tẩu, thực mau liền càng phát thông suốt. Đánh ra đi quyền cước cũng càng phát hữu lực. Chỉ là theo nàng sau này đánh bộ quyền pháp này, cũng cảm giác được nội lực không đủ, có chút động tác liền làm đến không đúng chỗ. Mỗi đến lúc này, Tần Lộ trên mặt sẽ xuất hiện lướt một cái đỏ bừng. Mà đến lúc này, Giang Thu liền sẽ độ một đạo minh lực qua đi, trợ giúp Tần Lộ tạm thời nhịn qua cái này quan khẩu. Thẳng đến cái này nguyên bộ quyền đánh xong, hô, hô, một bộ quyền đánh xong, Tần Lộ thật mạnh thở hổn hển, cả người đều tại ra bên ngoài mạo hiểm hương mồ hôi. Có chút ngượng ngùng nhìn Giang Thu, cảm ơn ngươi, đây là ta lần đầu tiên đánh xong này bộ quyền đâu. Giang Thu lại không có tâm tư khác, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, vừa mới quyền pháp của ngươi không đánh tiếp được, là bởi vì là nội tức không điều. Bộ công pháp này nguyên bản liền xứng có tim của mình quyết, mà ngươi học còn lại là tần gia công pháp. Hiện tại ta đem tâm quyết bối cho ngươi nghe, ngươi mượn cơ hội này, một bên tu hành này bộ tâm quyết, một bên lại đánh bộ quyền pháp này. Tần Lộ vội vàng gật đầu, sau đó lại thứ cắn răng đứng lên, thể mạch sậu trương, tế khổng khép kín, suối nước nóng như ngọc, miên trước không ngừng. Giang Thu đem tâm quyết nói ra, Tần Lộ vội vàng nhớ trong lòng bên trong, lại lần nữa cầm quyền pháp đánh lên tới, cũng cảm giác lần này quyền cước so với phía trước lực nói càng gia tăng lên, uy lực cường không chỉ gấp đôi. Hai người tại gian phòng bên trong không ngừng nghiền nát này bộ nõn nà công. Theo Tần Lộ lực nói càng lúc càng lớn, dưới lầu xem tivi béo đại mụ đầu tiên là nghe thịch thịch thịch thanh âm cười xấu xa, không ngừng tán thưởng, tiểu tử này thể lực hảo a, thật mãnh liệt. Cũng đúng, đổi thành ta có như vậy cái thần tiên dường như bạn gái, ta so với hắn còn mãnh liệt. Béo đại mụ một bên tán thưởng một bên đắc ý rung đùi đắc ý. Đắc ý đến không được, nhưng là tùy theo mà đến, là đỉnh đầu không ngừng chấn động thanh bên trong. Có xi măng cát đá bắt đầu chấn động hạ lạc. Ta dựa vào, này hai người là đang làm gì? Dùng đến như vậy hung mãnh liệt sao? Hủy đi phòng tử a. Béo đại mụ sợ tới mức nhảy xuất quỹ đài. Bất quá cái này loại tình huống không vài giây liền dừng lại. Béo đại mụ cảm thấy mình hẳn là bên trên đi xem. Cái này rõ ràng không phải bình thường khai phòng được chứ. Chính là suy nghĩ nghĩ, này khách sạn lâu đều mười mấy năm, có chút cũ nát, không chừng nhân ra dọn giường dọn sofa loại hình gây ra chút động tĩnh cũng bình thường. Suy nghĩ đến này, béo đại mụ lắc đầu, đem ghế dựa túm xuất quỹ đài, dứt khoát ngồi ở cửa cùng cách vách cửa hàng lão bản nói chuyện phiếm đi. Thời gian đưa đẩy, Tần Lộ tại Giang Thu chỉ điểm, cầm một bộ này nõn nà công luyện hai lần lúc sau, cư nhiên tiến vào một loại thần du vật ngoại trạng thái nhập định chi chung. Lúc này Tần Lộ, trong óc bên trong phảng phất xuất hiện một vị ung dung hoa quý. Khí chất bức người tuyệt sắc cổ trang mỹ nữ, ý cười doanh doanh nhìn nàng, tại nàng trong óc bên trong không ngừng đánh ra này bộ nõn nà công. Hơn nữa kia mỹ nữ quyền pháp đánh ra tới cực là nhu mỹ. Sau Giang Thu chỉ điểm còn muốn càng là đúng chỗ, Tần Lộ liền tại cái này một quyền một cước bên trong dần dần bị lạc ở tại cái kia như có điều suy. Nghĩ, thỉnh thoảng còn sẽ đánh ra một quyền một cước, mà này quyền chân ở giữa uy lực đột nhiên lại tăng lên gấp đôi không. Lúc này Tần Lộ thực lực không ngừng tăng trưởng bên trong, từ ám kịch trạng thái không ngừng đột phá, đảo mắt ở giữa liền đi tới cương kính quan khẩu. Vào cương kính, bắt trước là luyện khí. Chỉ cần này một đêm, Tần Lộ liền nhảy nhưng thành là phàm thế bên trong số lượng không nhiều cương kính cao thủ. Cư nhiên, nhập định sao? Giang Thu ngẩn người, hơi hơi nhất tiếu, cơ hội như vậy rất khó đến. Giang Thu đương nhiên sẽ không đi quấy rầy nàng, dứt khoát ngồi ở một bên cũng yên lặng tu hành đi. Tần Lộ lần này nhập định thời gian thật lâu, đảo mắt ở giữa đó là một ngày một đêm. Giang Thu tự nhiên ở bên cạnh ngồi một ngày một đêm, chờ Tần Lộ lại lần nữa trợn mắt khi cả người nàng khí chất đã kinh hữu tân tăng lên. Trợn mắt khi Tần Lộ nhìn đến là Giang Thu ở một bên yên lặng chờ chờ. Loại cảm giác này hảo cường đại, đây là cái gì cảnh giới? Tần Lộ giơ tay, một đạo như ngọc kinh khí bay ra, trực tiếp đánh vào trên cửa sổ thủy tinh, răng rác, cửa kính tại chỗ vỡ vụn. Tần Lộ chính mình giật nảy mình. Nội lực ngoại phóng, ta thành là cương kính tông sư. Giang Thu ha hả nhất tiếu. Chuẩn xác mà nói, ngươi bây giờ là luyện khí trung kỳ, cũng chính là võ đạo giới theo như lời cương kính tông sư. Cương kính tông sư, đây chẳng phải là so Thái gia gia ta còn muốn lợi hại. Tần Lộ không dám tin tưởng há hốc mồm. Gần một đêm trôi qua, liền vượt qua nàng nhận biết bên trong ám kình, hóa kính cảnh giới, trực tiếp đạt tới cương kính. Này như thế nào dám suy nghĩ? Nàng gia gia cuối cùng cả đời cũng bất quá chỉ là cương kính cảnh giới tông sư. Đến nàng cái này, một đêm liền đuổi theo thượng lão gia tử gần trăm năm khổ tu. Ta hiện tại so với Bạch Vân đạo trưởng Vương Thúc Nguyên, Tào gia tộc trưởng Tào Thịnh Vân như thế nào? Tần Lộ vẫn như cũ không thể tin được đây là thật. Hướng về phía Giang Thu mở miệng hỏi nói, tám lạng nửa cân, bởi vì là nõn nà công đặc thù tính. Ngươi hẳn là so hai người bọn họ cường một tí tẹo như thế. Giang Thu lúc trước tại Bạch Vân Quan đánh đơn tà linh, tự nhiên là gặp qua Vương Thúc Nguyên cùng Tào Thịnh Vân. Dưới so sánh, hắn nói rất có quyền uy tín. Tần Lộ kinh ngạc nhìn Giang Thu, đột nhiên hỏi, ta nghe nói Bạch Vân Quan sự kiện cuối cùng là một vị kêu Giang Thông U thiếu niên tông sư ra tay diệt sát cái kia tà linh, lúc ấy gia gia của ta còn may mắn ta rời đi sớm, bằng không cũng có khả năng gặp độc thủ. Ngươi chính là cái kia Giang Thông U? Giang Thu sờ lỗ mũi một cái, cười khổ gật đầu một cái, thật sự không dám tưởng tượng ta thế nhưng gặp được ngươi. Tần Lộ hiện tại còn giống như đang nằm mơ. Giang Thu cười khổ, ngươi với ta nguyên bản chính là trời cao ban cho chân bảo. Ta không biết ngươi có tin hay không kiếp trước và kiếp này. Ta kiếp này tới, có một nửa là vì ngươi. Tần Lộ ngẩn người, kiếp trước và kiếp này. Tiếp theo nàng điềm mỹ nở nụ cười. Ta thường xuyên sẽ làm một giấc mộng. Đó là một cái thật dài cố sự. Mộng bên trong có người kiểu gì cũng sẽ tại bên tai của ta nói một câu. Thông U một mộng phương sơ tỉnh. Kiếp trước và kiếp này vì ai chung? Hiện tại, ta tựa hồ tìm được người kia. Tần Lộ ngượng ngùng cười, bắt đầu rằng nàng trong mộng cái kia cố sự, mà Giang Thu bắt trước nghe được mùi ngon. Hai người giống như là nhiều năm trước liền quen thuộc lão bằng hữu chậm rãi nói đến, không hề xa lạ cảm. Đảo mắt ở giữa, một đêm trôi qua, chân trời lại lần nữa nổi lên mặt trời. Hai người vẫn như cũ hồn nhiên không cảm giác, thẳng đến dưới lầu đột nhiên vang lên béo đại mụ giận đời tiếng thét chói tai. Thiên sát, nhãi danh, hai ngày không ra cửa, liền lão nương cửa sổ đều cấp đâm thủng. Nghe được tiếng quát tháo, Giang Thu cùng Tần Lộ đồng thời ngẩn ngơ. Hai người nhìn thoáng qua tối hôm qua Tần Lộ tiện tay một vùng đánh nát cửa kính, đồng thời một chán hắc tuyến. Chúng ta giống như nên đi ra rồi đâu. Tần Lộ cười tủm tỉm nói. Đúng vậy a, nên đi ra rồi. Giang Thu vẫn như cũ có chút quyến luyến không muốn. Về sau, nơi này còn có thể thường tới sao? Giang Thu nhìn xem cái này cũ nát gian phòng, thực dư vị này hai cái buổi tối. Phi, như vậy xú địa phương, về sau mới không tới chứ. Bất quá, chúng ta có thể đổi cái xa hoa điểm địa phương. Tần Lộ cười híp mắt nói xong, mở cửa đi ra ngoài. Giang Thu ánh mắt sáng lên, vội vàng đuổi kịp, cùng béo đại mụ một phen nhận lỗi nói áy náy. Hết lời ngon ngọt, lại bồi thường 100 đồng tiền về sau, béo đại mụ mới phiên quái mắt buông tha hai người. Giang Thu mang theo Tần Lộ hướng trong trường học đi đến. Mới vừa đi đến một nửa, liền nhìn đến cửa trường học dưới một cây đại thụ, Trương Gia Kỳ cùng Tần Trọng Ngôn lưng tựa lưng ngồi tại đường cái biên công cộng ghế dựa thượng, vẻ mặt mặt mày ủ rột bộ dáng. Tần Trọng Ngôn trong tay màn hình máy vi tính đều hắc, đôi mắt đều nhắm lại, ngón tay còn tại cơ giới tính gõ ấn phím, mà Trương Gia Kỳ đầu tóc đều ra dầu, đầu từng điểm, hỗn độn càng giống văn nghệ thanh niên. Hai người các ngươi, bày quán xin cơm đâu? Giang Thu cổ quái nhìn hai người, mở miệng hỏi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục